Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, khôi lỗi thuật bí mật. Thu Nhi đột nhiên hành động dọa rồi giang giật nhảy một cái. Đồng dạng bị hù dọa, còn có bị Thu Nhi bóp lấy cái cổ nâng tải giữa không trung con rối. Thu Nhi là hạn bạt chi thân, thân thể lực lượng kinh người. Nàng còn không dùng lực, con rối đã lật lên rồi bạch nhãn, mắt thấy muốn bị bóp chết. Giang giật đỉnh lấy lớn như vậy, áp lực một cái đè xuống Thu Nhi cánh tay nói với nàng đến. Trước, tiền bối, ngài trước tỉnh táo một điểm, ngài không phải muốn từ con rối miệng đạt được sư phó của nàng tung tích sao? Ngài hiện tại đem nàng bóp chết, cái gì đều hỏi không ra đến rồi. Thu Nhi nghe vậy đành phải ép xuống nội tâm lửa giận, đem con rối ném tới rồi một bên. Con rối trốn qua một kiếp, tê liệt ngã xuống tại mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Qua rồi hồi lâu, con rối sắc mặt mới từ trắng chuyển đỏ. Thu Nhi thấy thế mặt lạnh lấy nói đến, nhanh chút nói cho ta sư phó ngươi chuyện, đừng chọn chiến ta kiên nhẫn. Con rối bị dọa đến thân thể mềm mại run lên, liền vội vàng nói đến rồi sư phụ của nàng. Từ con rối tự thuật Thu Nhi biết được, con rối sư phó gọi Công Thâu Vũ, là Thiên Cơ môn môn chủ, cũng là chết vong nữ thần khai thác khôi lỗi thuật chính thống nhất người thừa kế. Thiên Cơ môn tại 6 vạn năm bên trong một mực nhất mạch đơn truyền, hoàn chỉnh bảo lưu lại tử vong nữ thần tất cả khôi lỗi thuật. Đồng thời đi qua hơn 6 vạn năm đối khôi lỗi thuật cải tiến cùng mở phát. Thiên Cơ môn tại khôi lỗi thuật tạo nghệ đã siêu việt lúc trước khôi lỗi thuật người tạo lập từ vong nữ thần. Bọn hắn hôm nay đã có thể hoàn mỹ giao phó khôi lỗi, sinh mệnh. Cho dù là rời đi người chế tạo đều có thể trung thực thừa hành người chế tạo mệnh lệnh. Thẳng đến khôi lỗi mục nát kia một ngày, cứ việc tại khôi lỗi thuật mở phát lấy được rồi to lớn như thế thành. Nhưng Thiên Cơ môn môn nhân cũng không này thỏa mãn, bọn hắn bắt đầu đem ánh mắt đặt ở người khôi lỗi chi. Hơn 3.000 năm trước, thứ 51 thay mặt Thiên Cơ môn môn chủ mở ra có quan hệ người khôi lỗi phong ấn. Ngay lúc đó người khôi lỗi chỉ là một loại đem cơ thể người cùng khôi lỗi đem kết hợp kỹ thuật. Nói trắng ra là đem cơ thể người một bộ phận đổi thành khôi lỗi. Giữ lại nhân loại đại não, dạng này cải tạo có thể cho người bình thường thu hoạch được có thể cấp 7 cường giả chiến lực. Dạng này khôi lỗi, Thiên Cơ môn thứ 51 thay mặt môn chủ cũng không hài lòng. Hắn bắt đầu lực nghiên cứu cùng người cải tạo khôi lỗi thuật. Cuối cùng hắn thành công rồi. Cũng đem nữ nhi của mình chế tác thành rồi người đầu tiên khôi lỗi. Thí nghiệm sau khi thành công, 51 thay mặt môn chủ đem người chế tác khôi lỗi phương pháp công khai, truyền thụ cho tất cả khôi lỗi sư. Sau đó đoạn thời gian kia, hai mảnh đại lục tất cả khôi lỗi sư đều đã có thể nắm giữ một cái người khôi lỗi làm vinh. Tình huống này tiếp tục rồi 1.500 năm, thẳng đến Đại Đường Vương Triều có một cái tên gọi Lý Tử Vân thần nữ người hoành không xuất thế. Hủy đi rồi thật nhiều khôi lỗi sư tự tay chế tác làm người khôi lỗi. Cũng bôi trừ bọn họ đại não có quan hệ như thế nào người chế tác khôi lỗi trí nhớ. Sau đó một đoạn thời gian khôi lỗi sư thế giới khôi phục rồi bình tĩnh. Rất ít lại có người nhắc tới người khôi lỗi rồi. Nhưng Công Thâu Vũ lại cũng không cam lòng. Hắn cảm thấy người khôi lỗi là đồng dạng quý giá kỹ thuật, không nên này biến mất. Thế là Công Thâu Vũ bắt đầu nghĩ biện pháp tiếp cận Lý Tử Vân. Hắn muốn cho Lý Tử Vân yêu nàng, tại đem Lý Tử Vân làm thành người khôi lỗi. Thế nhưng là để Công Thâu Vũ không nghĩ tới là Lý Tử Vân người này phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm đồng dạng. Vô luận Công Thâu Vũ nếu như cố gắng, Lý Tử Vân vẻ mặt đều chưa từng xảy ra một tia biến hóa. Từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, Công Thâu Vũ cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn vẫn luôn tải tích cực cùng Lý Tử Vân tiếp xúc. Nhưng mà 900 năm trước nào đó một ngày, Lý Tử Vân đột nhiên biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Công Thâu Vũ này mới không thể không bỏ đi cái này ý nghĩ. Sau đó mấy trăm năm bên trong, Công Thâu Vũ một mực đang tìm kiếm thích hợp làm người khôi lỗi tài. Liệu, cùng với có thể kế thừa thiên cơ môn y bát người. Tuy nói Công Thâu Vũ là tiên linh cảnh cường giả, tuổi thọ dài đến năm 2000, nhưng là hắn trước đó tu luyện, nghiên cứu khôi lỗi thuật, truy cầu Lý Tử Vân đã lãng phí rồi rất nhiều thời gian. Tại gặp được Giang Vãn Kiếm thời điểm, Công Thâu Vũ tuổi thọ đã không đủ 300 năm. Giang Vãn Kiếm từ tiểu tu luyện kiếm thuật, một lòng truy cầu kiếm đạo, ý chí 10 phần kiên định. Công Thâu Vũ nhận định Giang Vãn Kiếm là hắn làm người khôi lỗi nhân tuyển tốt nhất. Thế là hắn trực tiếp xuất thủ đem Giang Vãn Kiếm bắt. Phong bế Giang Vãn Kiếm thị giác cùng tinh thần lực, chỉ có thể xuống rồi cơ bản thính lực, sau đó lợi dụng Giang Vãn Kiếm lúc này ngũ giác thiếu hụt. Cùng hắn chế tạo khôi lỗi cùng một chỗ tự biên tự diễn rồi một trận anh hùng cứu mỹ hí. Nhờ vào đó để Giang Vãn Kiếm yêu hắn, hắn kế hoạch rất thành công. Giang Vãn Kiếm chuyên tu kiếm thuật, không hiểu lòng người hiểm ác, rất dễ dàng bị Công Thâu Vũ lừa gạt đến rồi. Sau đó Giang Vãn Kiếm cùng Công Thâu Vũ cùng một chỗ sinh sống 10 năm. Đợi cho hai người tình cảm dày đặc nhất thời điểm, Công Thâu Vũ ngang nhiên xuất thủ đem Giang Vãn Kiếm linh hồn kích thương, cũng từ tách ra Giang Vãn Kiếm lớn bộ phận trí nhớ, chỉ để lại Giang Vãn Kiếm nội tâm đối kiếm thuật truy cầu, cùng với đối với hắn yêu. Có này hai cỗ tín niệm trèo trống, Giang Vãn Kiếm linh hồn bổn nguyên không gian khổ dạng này bị chế tác thành rồi người khôi lỗi. Về sau Công Thâu Vũ không chỉ một lần đem Giang Vãn Kiếm cầm ra đến cho con rối biểu hiện ra. Đây cũng là con rối vì cái gì như thế rõ ràng chuyện này nguyên nhân. Nghe xong con rối tự thuật, Thu Nhi nội tâm phẫn nộ cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết rồi. Nàng quanh thân bắt đầu tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Chung quanh không khí đều bị cỗ này nhiệt độ cao nướng toát ra từng tia hỏa hoa. Phụ cận phòng ở sớm bắt đầu bốc cháy lên rồi. Càng đáng sợ là một chút kim loại chế phẩm đều bị hóa thành nước. Giang Dật thấy thế vội vàng dùng ra toàn bộ tinh lực, đem con rối cùng chính mình bảo vệ. Đáng tiếc hắn này chút linh lực tại đối mặt Thu Nhi Thiên Phú Thần Thông lúc căn bản lộ ra không. Đáng giá nhắc tới, rất nhanh linh lực của hắn đốt cháy hầu như không còn. Hai người thân thể trực tiếp bại lộ tại rồi nhiệt độ cao. Cũng may lúc này Lý Hồng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp thao túng tinh thần lực đem Thu Nhi ngăn cách. Hai người lúc này mới trốn qua một kiếp, chờ Thu Nhi sau khi bình tĩnh lại, Lý Hồng hướng nàng hỏi thăm tình huống. Khi biết rồi đây hết thảy, Lý Hồng đối con rối cùng lão sư của hắn cũng nhiều hơn rồi mấy phần chán ghét. Đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Tại đem người chế tạo trưởng thành khôi lỗi loại này chuyện, không khỏi cũng quá tàn nhẫn vô tình. Con rối bên kia cũng minh bạch rồi. Trước mặt nàng hai người kia không tán đồng bọn hắn khôi lỗi sư lý niệm. Tại những người này xem ra, nàng cùng nàng sư phó là biến thái. Đối với cái này con rối không có ý định giải thích. Nàng có thuộc về mình kiên trì, chỉ là phần này kiên trì cũng không có kiên trì bao lâu bị đánh nát. Lý Hồng nhìn ra con rối đối Giang Dật thật sự có mấy phần tình cảm. Hắn nhàn nhạt nói đến, trung thực nói cho ta sư phó ngươi ở đâu, có phải hay không vẫn còn sống. Ngươi tốt nhất trung thực bàn giao. Nếu không một giây sau bên cạnh ngươi cái kia nam nhân lại biến thành một cỗ thi thể. Con rối nghe vậy sắc mặt đại biến. Nàng xem nhìn Giang Dật kinh ngạc lại vô tội ánh mắt. Con rối do dự rồi. Một bên là người nàng yêu, một bên là nuôi dưỡng nàng trưởng thành. đưa nàng khôi lỗi thuật sư phó. Cuối cùng tình yêu chiếm cứ gió. Con rối khẽ cắn răng nói đến. Nói thật, ta cũng không rõ ràng sư phó hắn coi như không tính còn sống. Hắn hiện tại đem chính mình cải tạo thành một bộ khôi lỗi. Hắn người tại dày đặc chi đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.